Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 12, tách rời. Mặc dù từng du lịch thiên hạ, giỏi cổ thuật người tu hành cũng đã gặp một vị, nhưng chân chính nhìn thấy cổ trùng đây là lần thứ nhất. Vừa nhìn thấy hắn liền đoán được, hai cái côn trùng có đồng dạng tinh thần bám vào phía trên. Không phải cổ trùng lại sẽ là cái gì? Cổ thuật, bằng hữu thao túng cổ trùng đêm hôm khuya khoát đến ta nơi này. Có chuyện gì? Tần Vân ngồi dậy, một tay bắt lấy đầu giường phi kiếm màu đen. Lạnh nhạt mở miệng, trong lòng cũng có chút suy đoán. Toàn bộ Giang Châu Luận Vu mạch này nổi danh nhất chính là Thảo Vu phái. Ngang, hai con cổ trùng kia đầu tiên là do dự dưới. Đi theo vèo lao thẳng tới mà tới. Trộm cắp không thành, liền ăn cướp trắng trợn. Siêu, Tần Vân trong nháy mắt rút kiếm. Phi kiếm màu đen ra khỏi vỏ. Kiếm quang bao phủ hướng hai con cổ trùng kia. Hai cổ trùng tốc độ phi hành cực nhanh. Lại quỹ tích cũng thay đổi huyễn khó lường. Một kiếm bổ vào trong đó một cổ trùng trên thân. Nó trên giáp sắc kia đều có vết rách. Trực tiếp bay ngược ra. Tần Vân kiếm quang nhất chuyển lại bắn bay một con cổ trùng khác. Yên Vũ kiếm pháp vốn là am hiểu phòng thủ. Hai cái cổ trùng liền muốn để hắn không phòng được. Cho dù không có thi triển Yên Vũ kiếm ý, hắn đều dễ dàng ngăn trở. Nếu không nói thì đừng trách ta vô tình. Tần Vân vừa mới nói xong, trong tay phi kiếm màu đen vẩy lên, kiếm quang phiêu hốt, phù một tiếng, liền trực tiếp đem một cổ trùng một phân hai nửa. Một con cổ trùng khác dọa đến lúc này liền muốn trốn chạy. Trốn! Tần Vân đột nhiên vọt tới trước, kiếm quang lóe lên, cổ trùng muốn chạy trốn kia cũng bị cắt chém thành hai nửa. Tần Vân nhìn trên mặt đất hai cổ trùng thi thể, nhíu mày, đêm khuya đến đây, bị ta phát hiện liền cường công, từ đầu đuối đuôi đều không có nói cái gì, cũng không có mượn nhờ bám vào trên cổ trùng pháp lực tiến hành truyền âm. Xem ra không muốn bại lộ thân phận a, là Mặc Đài gia a. Lão giả Nghiêm Bân kia nhưng chính là Thảo Vu phái một vị nhân vu. Tần Vân yên lặng suy đoán, có thể vẻn vẹn cổ trùng thi hài là không thể chứng minh cái gì. Một chỗ khác, trong phòng, tinh thần bám vào hai cổ trùng trên người lão giả Nghiêm Bân. Sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, đáng chết, lão giả Nghiêm Bân cắn răng, hủy ta cổ trùng. Nếu không phải lo lắng cường công sẽ khiến Hồng Ngọc bà nương kia chú ý, ta phái trên trăm cổ trùng cùng một chỗ giết đi qua. Nhìn ngươi còn có thể phòng được. Mỗi một cái cổ trùng bồi dưỡng đều không dễ. Hủy đi một cái, hắn đều đau lòng vô cùng. Lần này chủ yếu là lặng lẽ trộm cắp, mới vẻn vẹn phái ra hai cái. Kẹt kẹt, lão giả Nghiêm Bân đứng dậy, mở cửa phòng, ngoặt phòng nơi xa Mặc Đài Lãng đang ngồi ở trên ghế chờ lấy. Như thế nào? Mặc Đài Lãng ngay cả đi tới, bị phát hiện, lão giả Nghiêm Bân lắc đầu. Rõ ràng là đang ngủ, nhưng vẫn là phát hiện ta cổ trùng. Không biết là có pháp trận, hay là có bản mệnh pháp bảo. Hắn là kiếm tiên, nghe nói kiếm tiên tu luyện ra một thanh cửu phẩm bản mệnh phi kiếm đều muốn mấy chục năm. Trừ phi lựa chọn sử dụng đủ loại cực vật chân quý, mới có thể trong vòng mấy năm luyện thành. Mặc Đài Lãng liền nói, có thể như thế đại giới cũng quá lớn. Lão giả Nghiêm Bân trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, ta động thủ, hắn nhất định hoài nghi đến chúng ta Mặc Đài gia. Hoài nghi thì sao, lại không chứng cứ. Mặc Đài Lãng nhíu mày, bất quá sáng sớm ngày mai chúng ta nhanh đi về, bẩm báo tổ phụ. Lão giả Nghiêm Bân cũng đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Mặc Đài ra đội ngũ liền rời đi Quảng Lăng quận thành. Bước lên đường về, trở về rồi. Trong Tần phủ, Tần Vân đạt được Mặc Đài ra rời đi tin tức, trong lòng cũng hơi buông lỏng. Sao mấy ngày sau, một cái tiên hạc bay ở trong mây mù, Tiên hạc trên lưng chính khoanh chân ngồi một vị đạo nhân trung niên. Trung niên đạo nhân này xuyên thấu qua mây mù quan sát phía dưới. Nhìn thấy loáng thoáng cổ lão thành trì, Quảng Lăng đến, hạc nhi, xuống dưới, trung niên đạo nhân nói ra. Tiên hạc lập tức đáp xuống, phóng tới Quảng Lăng quận thành, phóng tới phủ quận thủ kia. Xế chiều hôm đó lúc, Tần Vân đuổi tới một chỗ bờ sông bên cạnh, rất nhanh phát hiện nơi xa trong một ngôi đình hai bóng người. Một là một thân màu vàng nhạt áo bảo y tiêu, một cái khác lại là một vị đạo nhân trung niên. Y tiêu sư thúc tới, Tần Vân trong lòng căng thẳng, ngay cả đi qua, y tiêu cũng nhìn thấy Tần Vân, cũng đi ra đình đón. Hai người gặp nhau, sư thúc ta đến. Y tiêu cười cười, hôm nay liền muốn rời đi Quảng Lăng, hôm nay muốn đi. Tần Vân khẽ giật mình, lập tức khẽ gật đầu, cuối cùng muốn tách rời. Hai người sánh vai tại bờ sông bên cạnh đi tới. Lần này tới Quảng Lăng, có hai chuyện ta rất vui vẻ. Một là khoảnh khắc thủy thần đại yêu cứu vô số người, hai chính là quen biết Tần Vân ngươi. Y tiêu mỉm cười nói, ta cũng thật vui vẻ. Tần Vân xúc động nói, chỉ là lần này từ biệt, không biết lại gặp nhau lại là khi nào. Y tiêu cười nói, người ta đều là người trong tu hành, tự có gặp nhau kỳ hạn. Mà lại, chấm ngoặc kép, y tiêu trong ánh mắt có một tia phức tạp, nhìn phía xa chân trời. Mà lại ta hàng năm ngày 25 tháng 2, ta đều sẽ đi Giang Châu, Ô Tô quận, Phong Ba Đình. Tại đó nghỉ ngơi chút thời gian. Ô Tô quận cách ta Quảng Lăng quận cũng có phần gần. Đến lúc đó ta chắc chắn đi. Tần Vân nói ra, y tiêu vẫn như cũ nhìn lên trời một bên. Kỳ thật ngày 25 tháng 2 là sinh nhật của ta, nhưng cũng là cha ta đem ta ném ở Phong Ba Đình thời gian. Tần Vân hơi sững sờ, sang năm ngày 25 tháng 2, Phong Ba Đình tạm biệt. Y tiêu cười nói, Phong Ba Đình gặp lại. Tần Vân gật đầu, y tiêu khẽ gật đầu, liền quay đầu rời đi. Tần Vân nhìn xem nàng, mà nơi xa vị trung niên đạo nhân kia lại là đón lấy y tiêu. Y tiêu đi đến trung niên đạo nhân bên cạnh, sư thúc, chúng ta tùy thời có thể lấy đi. Cái này Tần Vân tiểu huynh đệ lần này giúp ngươi rất nhiều a. Ta cùng hắn tâm sự, trung niên đạo nhân cười nói. Y tiêu hơi khẽ giật mình, gật gật đầu, trung niên đạo nhân liền đi qua. Tần Vân nhìn xem trung niên đạo nhân kia đi tới, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trung niên đạo nhân kia trên mặt ý cười đi tới, ta là y tiêu sư thúc, Minh Tượng, gặp qua Minh Tượng tiền bối. Tần Vân nói ra, trung niên đạo nhân gật đầu, ta nhìn ra được, người đối với y tiêu có chút tình ý. Tần Vân sững sờ, bất quá ta khuyên người chết sớm một chút tâm. Trung niên đạo nhân trong ánh mắt lại là mang theo lạnh ý, lạnh nhạt nói, sư chất ta chính là thần tiêu môn đương đại đại đệ tử. Tuổi còn trẻ thực lực liền không thua gì ta. Tương lai cơ hồ nhất định là có thể thành tiên thiên kim đan. Hắn cùng y tiêu mới là trời đất tạo nên một đôi. Chính là Côn Lôn Châu y thị đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành. Tần Vân sắc mặt hơi biến đổi. Ngươi nếu là muốn cùng với y tiêu, y tiêu sư tôn sẽ không đồng ý, Côn Lôn Châu y thị cũng sẽ không đồng ý. Trung niên đạo nhân mang theo lạnh ý. Y tiêu bây giờ mới 19 tuổi, ngũ hành lôi pháp liền đã viên mãn, luyện khí cũng là 12 tầng viên mãn. Lần này giết thủy thần đại yêu lập xuống đại công lao, trong môn nhất định có ban cho. Lần này trở về chỉ sợ liền sẽ một mạch mà thành bước vào tiên thiên. Ngươi đây, đều 21 cũng không nhập tiên thiên, ngay cả y tiêu cũng không sánh nổi, càng đừng đề cập cùng ta người sư điệt kia so sánh với. Lại lần này giết thủy thần đại yêu, cũng là ta thần tiêu môn ban thưởng rất nhiều bảo vật định ra kế hoạch. Ngươi chỉ là phụ trách cận chiến, ngươi cũng là dính y tiêu ánh sáng, được một phần đại công đức, nghe nói còn được chia thủy thần đại yêu còn sót lại rất nhiều chỗ tốt. Hừ hừ, những chỗ tốt này cho ngươi liền cho ngươi, ngươi liền thỏa mãn đi, về sau cũng không cho phép ngươi gặp lại nàng, ngươi không xứng với nàng. Nếu để cho ta biết ngươi dám lại gặp nàng, cũng đừng trách ta vô tình. Hừ, trung niên đạo nhân nói xong quay đầu rời đi. Hắn vừa rồi chỉ là ở một bên nhìn một lát, liền phát hiện Tần Vân cùng Y Tiêu ở giữa ẩn ẩn quan hệ không phải bình thường. Là hắn biết không ổn. Hắn sư chất chính là cùng thế hệ đại đệ tử, cũng là minh tượng đạo nhân hắn nhìn xem lớn lên. Hắn tự nhiên cũng là mừng rỡ nhất nhìn sư chất cuối cùng cùng Y Tiêu kết làm đạo lữ. Ngay cả thần Tiêu Trương thị vị kia Phúc công tử cùng thập lục hoàng tử, hắn đều cho rằng Phúc công tử quá nhỏ, mới 16 tuổi. Nào hiểu cái gì tình tình yêu yêu. Còn thập lục hoàng tử, tại minh tượng đạo nhân xem ra, thập lục hoàng tử cũng đừng hòng cùng bọn hắn thần Tiêu môn đương đại đại đệ tử cướp người. Về phần Tần Vân, minh tượng đạo nhân thì càng không nhìn chúng. Trung niên đạo nhân đi đến Y Tiêu bên cạnh. Sư thúc, các ngươi nói cái gì rồi? Y Tiêu hỏi thăm. Không có gì, đơn giản phiếm vài câu. Hắn dám đi giết thủy thần đại yêu, vẫn còn có chút can đảm. Trung niên đạo nhân cười dưới. Tốt, chúng ta đi thôi. Hạc nhi, hô. Trên bầu trời một tiên hạc đáp xuống, trung niên đạo nhân mang theo Y Tiêu, nhảy lên một cái đến tiên hạc trên lưng, hồ liền cấp tốc phá không mà đi. Y Tiêu tại tiên hạc trên lưng cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía dưới sông kia cạnh bờ đứng. Đấy thanh niên, lần này từ biệt, lại gặp nhau lại sẽ là khi nào? Cỡ nào tràng cảnh? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.